Chương 390, thật xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Chương 390, thật xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết siêu siêu siêu lâm phong lấy thổ độn bên trong địa hành chi thuật, dưới đất phi tốc ngang qua, tựa như là một cái như ưu linh. Chợt lóe qua. Trong chớp mắt, hắn liền mang theo Chu Hân Hân đi vào bên ngoài mấy dặm một cái lữ điếm phụ cận. Đây là hắn mới vừa tới đến Tô Hàng lúc, chỗ ở một cái kia lữ điếm. Giờ này khắc này, đã là trời vừa rạng sáng nhiều phụ cận, không ai. Cho nên, Lâm Phong cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, trực tiếp liền theo dưới mặt đất chui ra. Tuy nhiên, hắn dưới đất ghé qua lâu như vậy, nhưng hắn và Chu Hân Hân trên thân hai người nhưng không có dính vào một chút xíu bùn đất cát đá. Tít một tiếng, Lâm Phong ôm Chu Hân Hân đẩy cửa đi vào. Vị tiểu huynh đệ này là muốn ở trọ sao? Nghe được thanh âm, vui lâu nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi lão bản ngẩng đầu lên, hỏi. Ừm. Mở cho ta một cái lớn nhất trong góc gian phòng. Lâm Phong từ trong túi móc bóc ra, lấy ra hai tấm bách nguyên tờ, đưa tới nói ra. Còn lại tiền không cần tìm. Được rồi. Lão bản nghe xong Lâm Phong lời nói, lập tức vui vẻ ra mặt nói ra. Hắn đương nhiên nhìn thấy Lâm Phong trong ngực ôm Chu Hân Hân, nhưng không có làm sao để ý loại chuyện này. Hắn cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu lần, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Tiếp nhận thẻ ra vào, Lâm Phong ôm Chu Hân Hân đi lên lầu. Lâm Phong đại ca, chúng ta cái này đây là ở đâu? Bên trong Chu Hân Hân ánh mắt mông lung, thổ khí như lan, thở hừng hộp, nhỏ giọng hỏi. Nơi này là lữ điếm. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi đừng lo lắng, ta lập tức vì ngươi xua tan trong cơ thể ngươi xuân dược. Ngươi có biện pháp nào xua tan trong cơ thể ta xuân dược? Chu Hân Hân trên mặt đỏ thẫm như nước thủy triều, cắn răng nói, ngươi sẽ không phải là muốn nàng lời còn chưa dứt, nhưng biểu đạt ý tứ Lâm Phong lại hết sức rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không động tới ngươi. Lâm Phong cười, nói, nếu như ta thật vô pháp vì ngươi xua tan trong cơ thể xuân dược, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Hân Hân thân thể không khỏi một trận phát lạnh. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, cầu ngươi không đừng có giết ta còn không muốn chết. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì không cần tìm đường chết. Lâm Phong lạnh giọng nói, ngươi cả ngày cùng cái loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ, đơn giản cũng là tranh ăn với hổ, tự tìm đường chết. Chu Hân Hân túi lầu xuống, không nói gì. Lâm Phong đi thẳng tới lầu 2 lớn nhất cuối cùng gian phòng 207, xoát thẻ ra vào, đẩy cửa đi vào. Hắn đi đến trước giường, đem Chu Hân Hân đặt lên giường. Sau đó, hắn quay người hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Hắn cần một chậu nước trong, một cái khăn mặt, lại hợp với chính mình chữa bệnh nhẫn thuật, đem xuân dược theo Chu Hân Hân trong cơ thể hút ra tới. Ai ngờ, Lâm Phong vừa mới quay người lại, liền cảm giác mình tay phải bị một đôi non mềm hỏa năng ngọc thủ bắt lấy. Lâm Phong đại ca, ngươi đừng đi. Chu Hân Hân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ánh mắt như nước, hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Phong, dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm nói ra. Giờ này khắc này, trong cơ thể nàng xuân dược hoàn toàn phát tác. Một cỗ nóng rực nhoáng lưu không ngừng theo trong cơ thể bay lên, chạy khắp nàng toàn thân các nơi, để cho nàng cảm giác mình tựa như là ngồi ở một cái lò lửa lớn bên cạnh. Toàn thân khô nóng không thôi. Nàng hận không thể lập tức xé nát trên người mình y giải phục, thả người nhảy vào băng lánh nước lạnh bên trong, như thế mới có thể làm dịu thân thể nàng khô nóng. Võ hiệp anh hùng đại tập kết. Khô nóng về sau, tùy theo đánh tới là một loại khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả ngưỡng ấy. Cái loại cảm giác này, tựa như là 1000 con kiến ở trong cơ thể nàng tán loạn, để cho người ta toàn thân dã rời bất lực. Lúc này, Chu Hân Hân trong đầu trống rỗng. Trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là, hy vọng có một người có thể sử dụng một đôi mạnh mẽ đại thủ giúp nàng vuốt ve toàn thân. Chỉ có như thế, mới có thể hóa giải thân thể nàng ngứa ngáy cùng dã rời. Chu Hân Hân, ngươi lại hơi nhẫn nại một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong nhìn Chu Hân Hân bộ dáng, biết là trong cơ thể xuân dược phát tác. Hắn một bên không để lại dấu vết rút về chính mình tay phải, vừa nói. Không, ngươi không muốn đi. A Chu Hân Hân gặp Lâm Phong thoát ly nàng hai tay, muốn rời khỏi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Bởi vì xuân dược phát tác, nàng nhịn không được phát ra rung động lòng người rên rỉ. Loại kia rên rỉ, đối với nam tính tới nói là một loại mê hoặc chí mạng. Cho dù là Lâm Phong tim rắn như thép, cũng không khỏi đến một trận tâm linh chập chờn bất quá. Lâm Phong dù sao cũng là Lâm Phong, định lực xa so với người khác còn mạnh hơn nhiều. Hắn hung ác quyết tâm không để ý tới, kiên định mở rộng bước chân hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Lâm Phong đại ca, ngươi đừng đi. Ta van cầu ngươi, ngươi đừng đi. Ta thật là khó chịu. Để Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, Chu Hân Hân vợ ơ y ma tung người một cái từ trên giường đập xuống đến, trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn. Bình một tiếng, Chu Hân Hân trùng trùng điệp điệp ghé vào Lâm Phong trên lưng. Trước ngực này một đôi cao ngất thẳng tắp trang bóng đồ vật, vừa vặn chịu nặng đụng vào Lâm Phong trên thân thể. Tuyệt vời này tuyệt luân va chạm, như là hy xung đụng địa cầu, trong nháy mắt xô ra chói lọi tia lửa. Lâm Phong trong lòng nhất thời khinh niệm bộc phát, một đạo hỏa diễm từ bụng nhỏ nơi bay lên, tựa như là núi lửa. Phát ra, để hắn vô pháp khắc chế. Lâm Phong đại ca, ta thật là khó chịu. Chu Hân Hân hô hấp dồn dập, thở gấp liên tục, trong miệng phát ra làm lòng người say rung động lòng người thanh âm. Bởi vì thân thể khô nóng vô cùng, nàng này thon dài thân thể tựa như là thủy xà, không ngừng mà dãy rủa. Chu Hân Hân ra thịt hỏa năng, lại như thế không ngừng vặn mẹo. Trước ngực này một đôi tuyết bạch cực đại đồ vật không được ma sát Lâm Phong thân thể. Loại này mỹ diệu tuyệt luân cảm giác, để Lâm Phong cũng nhịn không được nữa. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, đem Chu Hân Hân ôm, sau đó tung người một cái, đem bổ nhào vào trên giường. A Chu Hân Hân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng bị Lâm Phong gắt gao đặt ở dưới thân, trong lòng ngượng ngùng không thôi, trên mặt càng là đỏ thâm như hà. Nàng toàn thân da thịt nóng hổi, con ngươi như nước. Thở gấp thở phì phò, thổ khí như lan, làm lòng người say. Lâm Phong đại ca, ta sắp nhịn không được. Chu Hân Hân không dám nhìn tới Lâm Phong con mắt, ngượng ngùng nói ra. Cứu mau cứu ta đi, cầu ngươi. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Thân thể nàng cái nào đó cảm thấy khó xử địa phương đang tại tràn lan, cực độ ngưỡng ấy, vô cùng cần thiết một loại to dài đồ vật, đến giúp nàng giải quyết Chu Hân Hân. Ngươi đây là đang đùa lửa Lâm Phong một bên thở hổn hển, vừa nói. Hắn đem Chu Hân Hân đặt ở dưới thân, giữa hai bên tư thế cực kỳ mập mờ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Chu Hân Hân non mềm nóng hổi da thịt, nhìn thấy tuyết bạch cực đại bộ ngực, cảm nhận được linh lung bay bổng hoàn mỹ dáng người. Với lại, Chu Hân Hân trên thân thỉnh thoảng truyền đến thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, cùng trên mặt đã là bàng hoàng bất lực, lại là khẩn trương sợ hãi bộ dáng, càng là cực đại kích thích Lâm Phong thần kinh. Lâm Phong đại ca, mau cứu ta đi. Chu Hân Hân hai mắt nhắm lại, lông mi dài không được rung động, nhỏ giọng nói ra. Ta không trách ngươi, đây đều là ta tự nguyện. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phong con mắt có chút phát hồng, hỏi thăm tu chân người người cầu ta. Chu Hân Hân không nói thêm gì nữa, nàng trực tiếp dùng chính mình kia đôi thon dài lớn. Chân cuộn tại Lâm Phong trên thân. Cùng lúc đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu đến, thẹn thùng vô hạn. Nhưng lại có vô cùng kiên định đưa lên chính mình tiểu xảo môi đỏ. Chu Hân Hân bờ môi rất mềm mại, hương thơm tập nhân, cam điểm vô cùng. Lâm Phong thưởng thức thơm ngọt bờ môi, vô cùng say mê. Sớm tại hỏa ảnh thế giới, Lâm Phong liền theo tạ cả hạ xỉ trịa rổ trên thân cảm nhận được nữ nhân loại kia vô cùng mỹ diệu tư vị. Trở về hiện thực thế giới về sau, hắn liền không còn có chạm qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Bây giờ, một cao y vo cờ người tướng mạo đều rất xuất sắc nữ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương, hắn cũng là có chút say. Lâm Phong và Chu Hân Hân hai người, một cái hồi lâu không có chạm qua nữ nhân, thật sâu hoài niệm loại kia cảm giác tuyệt vời, một cái khác thì bên trong xuân dược, toàn thân khô nóng, ngứa ngáy vô cùng. Bọn họ liền như là một đôi sắt nam châm, chăm chú địa ôm hôn cùng một chỗ. Lâm Phong đại ca, ta thân thể ta sắp nổ tung muốn ta đi hôn sâu đi qua. Chu Hân Hân thở hồng hộc nói ra, nàng có được vừa dài lại thẳng mái tóc như là thác nước rủ xuống đến, tán phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát. Gò má nàng bởi vì vừa rồi hôn sâu mà hỏa hồng một mảnh, dài nhỏ lông mày vốn lượn tinh tế, tiều đính mũi, đỏ bừng mềm mại bờ môi hơi hơi rung động, nói không nên lời kiểu mị rung động lòng người. Nàng nguyên bản sáng ngời con mắt, giờ phút này mông lung bên trên một tầng nhàn nhạt vũ khí, trong con ngươi ba quang lưu chuyển, thủy khí gâu gâu. Ngươi dạng này nhất định sẽ hối hận. Lâm Phong nói ra. Cho dù là hối hận, ta cũng nhận. Chu Hân Hân thở hào hển nói ra. ta thích ngươi. Nhưng là ta biết ta không xứng với ngươi. Nếu như ta đem chính mình quý giá lần thứ nhất hiến cho ngươi, cũng đủ làm cho ta hạnh phúc cả một đời. Nàng một bên nói, vừa bắt đầu thoát chính mình y phục. Nàng dáng người rất hoàn mỹ. Tuyết bạch, tiểu nộn, tựa như là trên thế giới lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tản mát ra thánh khiết quang mang. Chỉ bất quá, ở loại này thánh khiết trong hơi thơ, còn kèm theo một tia làm cho người phạm tội đáng sợ dụ hoặc ta xem được không. Chu Hân Hân ăn một chút cười một tiếng, hỏi. Đẹp mắt. Lâm Phong gật đầu. Vóc người đẹp sao? Chu Hân Hân lại hỏi. Phi thường tốt. Lâm Phong no ý vậy thì tới đi, muốn ta đi. Chu Hân Hân kiểu mị cười một tiếng, nói, ta biết ta cùng ngươi không phải một cái thế giới người, cũng căn bản không xứng với ngươi. Cho nên, ta cũng sẽ không muốn ngươi đối với ta phụ trách, càng sẽ không muốn ngươi cưới ta. Ta chỉ hy vọng ngươi lấy đi ta lần thứ nhất, chỉ thế thôi. Nói xong, Chu Hân Hân gần như hoàn mỹ thân thể hướng phía Lâm Phong dựa đi tới. Thật xin lỗi. Lâm Phong lúc đầu đã nhanh muốn mất lý trí. Nhưng là, khi hắn nghe được Chu Hân Hân câu nói kia sẽ không cần ngươi cưới ta lúc, trong đầu hắn quên đến hiện lên Tô Huyền ngượng ngùng vẻ mặt vui cười, một trái tim nhất thời trầm xuống. Lý trí lần nữa trở về ầm ầm ầm. Lâm Phong liên tiếp xuất thủ, điểm trúng Chu Hân Hân bảy chỗ yếu huyệt. Nhất thời, Chu Hân Hân liền mềm ngã xuống giường, không thể nhúc nhích. Thật xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Lâm Phong đem trên giường chăn mền kéo qua, đắp lên Chu Hân Hân trên thân, nói ra. Hắn quay người đi vào nhà vệ sinh, dùng rét lạnh nước rửa đem mặt, thẳng đến trong cơ thể hỏa diễm hoàn toàn thối lui, lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn bưng một chậu nước trong đi vào bên giường, bắt đầu thi triển chữa bệnh nhận thuật làm Chu Hân Hân tiêu độc.